Chương 286, Hải hồn chúc phúc, thần bí giọt nước mưa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thi đấu trải qua kết thúc, Mị Kỳ nhìn Long tò mò hỏi, ngươi còn rất nhàn nhã mà, ta vừa liền nghe người ta nói, đệ cửu hội trưởng sớm nhất kết thúc chiến đấu, có một cái sử dụng to lớn dài dạ đổ họa lệ tảo huấn luyện ra rất dễ dàng liền kết thúc toàn bộ chiến đấu. Ai ai, Long tò mò nhìn Mị Kỳ, nữ nhân này ngày hôm nay hẳn là uống nhầm thuốc. Đã vậy còn quá vẻ mặt ôn hòa cùng hắn nói chuyện. Trước chính mình mặc dù là lũ gì ạ huấn luyện ra thế, nhưng này hải chi nhất tộc nữ nhân đối xử lòng tính khí nhưng lại như trước các liệt, nay cùng hắn ở vì là giờ hóp giờ dạ gột chịu đến đãi ngộ hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Long còn một lần cho rằng Mỹ Kỳ là sớm phạm thời mãn kinh đây, xem ra đi tới hở ái lần ở sau đó tâm tình của nàng cũng biến thành rất tốt. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào. Biển rộng dũng sĩ tính là gì, ta là hải chi thần sứ giả. Long Châu bỏ rầm rầm mà nhìn Mị Kỳ cố ý hả hê mà nói rằng, ta xem các ngươi hải chi nhất tộc đón lấy thi đấu QNZ không cần ở tổ chức, trực tiếp đem quán quân cùng phần thưởng đồng thời ban ta, thuận tiện hải hồn QNZ cùng nhau giao cho ta QNZ không có quan hệ ai ai, ngươi đừng chạy à, ta là nói thật sự. Mị Kỳ nhìn lòng càng ngày càng hả hê hơn nữa miệng QNZ càng ngày càng ăn nói linh tinh, lúc này sắc mặt trở nên lạnh, trên đầu dựng thẳng lên một loạt hát tuyến, người này vẫn đúng là năng lực. Xả, thậm chí ngay cả hải hồn chú ý cũng dám đánh, nếu không là xem ở hải chi thần mặt mũi na NZ tuyệt đối sẽ hiệu triệu hải chi nhất tộc tộc nhân cùng công chi, ở hải chi nhất tộc người trên địa bàn vẫn như thế nói khoác không biết ngượng nên bị loạn côn đánh chết. Quá tốt rồi. Long ta QNZ thu được cuộc thi vòng loại tư cách nha đại sĩ cùng gian các nàng từ đệ cửu hội trường xuất đến lập tức liền phát hiện chờ đợi ở đây Long, cô gái nhỏ tranh công tự mà chạy đến Long trước mặt cao hứng nói rằng. So sánh với một mặt hưng phấn đại sĩ à trên mặt vẻ mặt muốn đủ rũ nhiều lắm, người này mãi đến tận hiện tại mới ở sủ gì giải thích dưới làm rõ chịt run đến tột cùng có ra sao một cái hiệu dụng. Xem ra à kiến thức căn bản còn chờ tăng mạnh. A Long không khỏi mà nhớ tới năm ngoái ở bộ kẹ mẩn giám định thi thì người này thi viết bộ phận đạt được một cái đại chứng vịt, nếu không có dẹt xỉ cùng dêm giúp hắn lót đấy hắn nên là đếm ngược đệ nhất. Ồ, làm sao chỉ có một mình ngươi người đến thay ta cố lên à, sư phụ các nàng còn không có từ đệ nhất hội trường đi ra không? Đã xỉ nhìn Long bĩu môi hỏi, cô gái nhỏ đối với lộ ấy dĩ nhiên chạy đi xem mỹ tỷ thi đấu hay vẫn là rất có vi tử. Ta vừa nãy đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy Mỹ Thí bị một cái gọi cao mỹ nữ tuyển thủ đào thải, vừa nãy Mỹ Kỳ đến thời điểm cân nhắc ta lội các nàng trước tiên đi khách sạn, nhượng ta chờ các ngươi cùng đi hảo hảo mà ăn một bữa no nê, ngày hôm nay cuộc thi dự tuyển cạnh tranh phi thường kịch liệt đại gia nhất định rất đói bụng không? Long cười muốn Đa Si giải thích nói rằng, cô gái nhỏ đang nghe nói Mỹ Thí bị đào thải lúc này lông mày nhíu lại, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Xem ra trong lòng nàng rất là cười trên sự đau khổ của người khác ra quá tốt rồi, rốt cục có thể ăn cơm, nghe ngươi vừa nói như thế ta phát hiện cái bụng còn đúng là đói bụng hủ tôi gọi. À đột nhiên khôi phục tinh thần nắm tay lớn tiếng nói, chờ một lúc, ta muốn liền ăn 5 bát cá chính cơm. So với thẻ tiệp chủ vung vẩy cánh tay cao hứng phù hợp à. Long cùng đại sĩ còn có gian các nàng đều là không nói gì. E sợ à chỉ có ở so với ăn thời điểm mới hội tuyệt đối không thua với bất kỳ người, may là Long hiện ở trong tay phiếu tương đối nhiều, nếu không thì hắn nhất định đem đáng chết này kẻ tham ăn một bàn chân lớn đã bay, không có chuyện làm mà học cụ dù mà kỳ nạ dù tổ, một cái siêu thích ăn ỉ chỉ Kazumi sợi, một cái nhưng là đối với cá trình cơm có tình cảm. Mãi cho đến buổi chiều, đấu loại cuối cùng một hồi thứ 12 hội trường thi đấu rốt cục hạ màn kết thúc. Tham gia hở ái lần ở giải thi đấu cuộc thi vòng loại tiêu chuẩn toàn bộ bị khóa chặt. Chính thức cuộc thi vòng loại vào ngày kia cử hành, cuộc thi vòng loại giai đoạn chiến đấu tổng cộng chia làm bốn ngày, mà tối hôm nay là cuộc thi vòng loại rút thăm nghi thức quyết định 16 cường từng người đối chiến tuyển thủ. Không chỉ như thế, tối hôm nay Zet Dốc Gái Lệ còn có thể cử hành long trọng yên hỏa dạ hội. Đến lúc đó hở ái lần ở giải thi đấu cuộc thi vòng loại nơi so tài QNZ đem hiện lên ở mặt của mọi người trước. Buổi tối rét dốc gái lệ trên đường phố đèn lồng toàn bộ thắp sáng, ngày hôm nay đại gia rộn rộn ràng ràng mà hiện lên rét dốc gái lệ một chỗ cạnh biển, hở ái lần ở giải thi đấu cuộc thi vòng loại chiến đấu trận mà đem phải ở chỗ này phủ ra mặt biển. Huyết lệ yên hỏa trên không trung tỏa ra đem ngoài khơi chiếu rọi thành sán lạn ngời ngời muôn màu muôn vẻ. mà trước mặt chúng nhân ngoài khơi đột nhiên cuốn lên mấy cái vòng xoáy khổng lồ. Nước biển như là bị vòng xoáy này to lớn lực hút cuốn vào, xung quanh nước biển mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm xuống. Đầu tiên triển lộ ở trước mặt mọi người chính là bôn nở cái cao cao đánh bóng bóng loáng hình trụ đá phân bố ở bốn góc ta hó thành một cái chính quy bộ kẹ mẩn sân đấu như vậy đại phương vị. Tiếp theo xuất hiện chính là một cái to lớn hình tròn hảo như cổ La Mã đấu thu trận như thế to lớn sân đấu, vô số tảng đá xây thành như một loại nấc thang thính phòng nơi đem toàn bộ nơi so tải quay chung quanh lên, mà đối diện biển rộng phương hướng chính là một cái cao cao tế tự thần đài. Nước biển không ngừng giảm xuống rốt cục rơi xuống cùng hải mặt bằng như thế độ cao sau mà đỉnh chỉ trụ, toàn bộ hờ ái lợn ở giải thi đấu sân đấu rốt cục toàn bộ hiện lên ở mặt của mọi người trước, lớn lao mà lại đồ sộ. Đặc biệt lấy loại này đặc biệt phương thức bày ra ở mặt của mọi người trước nhưng thực sự là khác người huyễn lệ yên hỏa cho tới giờ khắc này mới ngừng lại. À, nhìn này nguy nga thi đấu hội trường không khỏi mà kinh tiếng than thở, hoa nha, quả thực là quá kinh người, không. Nghĩ tới cái này hờ ái lần ở giải thi đấu dĩ nhiên ngao đầu mười phần, như vậy quy mô đúng là rất khó gặp ư đáng tiếc, ta cùng Mỹ tỷ cũng không thể ở cuộc thi đấu này sân bãi tiến hành thi đấu, ngẫm lại chính là tiếc nuối đây. Chỉ nhắc tới chính ngươi là có thể không nên mang vào trên ta Mỹ tỷ vừa nghe đến Ars nói lời này liền đến khí lúc này đối với hắn một trận rít gào. Cái này ngô cờ đầu gỗ hạt dưa dĩ nhiên ở na nở dê cùng đại sĩ trước mặt nhắc tới chuyện này không phải ý định cho không có thăng cấp Mỹ tỷ trong lòng nột ngạt à, may là đại sĩ không có nhân cơ hội trào phúng đả kích một phen Mỹ tỷ. Cô gái nhỏ cùng lòng đem trận cả mắt lên ngoắc ngoắc mà nhìn tòa kia cao cao tế tự thần phía dưới đại sáng lên một tòa đại màn ảnh. Mặt trên chính biểu hiện thăng cấp cuộc thi vòng loại 16 người tượng bản thân. Màn hình một trận chuyển động, ta mở tổ cuộc thi vòng loại đối chiến biểu toàn bộ phân ra đến, Long cùng trước tiên tìm tơ y vị trí của chính mình. Long đối thủ là một cái mang theo mũ xem ra mở y lăm, mở y xa ưu tuổi đại thiếu niên, cũng còn tốt vòng thứ nhất giao chiến đối thủ không phải đại si, nếu lời nói như vậy bất luận ai là hắn đón lấy đối thủ cũng không đáng kể. Mà cô gái nhỏ đối thủ nhưng là một cái tuổi cùng Long một kích cỡ tương đương trên người mặc nhàn nhã tê sợt chàng thanh niên, không quen biết cái này người đối với Long tạm thời không làm ước định. Đại sĩ vẻ mặt thành thật ghi nhớ na nở dê đối chiến đối thủ sau đó trầm giọng nói rằng, còn muốn hậu thiên mới bắt đầu thi đấu, tối hôm nay ta liền đi thu thập người này tư liệu, cuộc thi vòng loại là 3 đối với 3 quyết đấu vì lẽ đó ta nhất định phải nhằm vào tính mà lựa chọn phái nắm vài con lên sân khấu. Mai giấy lệ đại tiểu thư cùng chúng nữ dồn dập giúp cô gái nhỏ khuyến khích nói rằng, ân, đại sĩ, ngươi nhất định phải hảo hảo cố lên, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Long trời vừa sáng liền lưu ý đến bờ dốc, quả nhiên cái này châu phi tiểu tử vừa giống như nhân cơ hội chiếm lao bà mình tiện nghi, lúc này không chút lưu tình mà dò ra cánh tay xách trụ bờ dốc lỗ thai nói rằng, muốn phải cố gắng lên đại sĩ bên kia đội cổ động viên nhân số trải qua đầy đủ, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta hỗn hảo. Nếu như ngươi dám từ chối ta sẽ để ngươi đi theo kẹn tạc dần mặt sau bơi. Bờ dốc gương mặt nhất thời kéo lao trưởng, thế nhưng là lại không thể không khuất phục ở Long dâm uy bên dưới. Long nhìn tiểu tử này miệng không đúng tâm dáng vẻ hận không thể một cái tắt phiến chết ai đi à. Này châu phi tiểu tử thực sự là ăn gan hùm mật báo, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn cũng dám khiêu hắn góc tưởng. Đại sĩ nói rằng làm được. Buổi tối về đến khách sạn sau đó thật sự một quyển chính kính mà ngồi trước máy vi tính thu thập có quan na nở dê dưới một hồi đối thủ tư liệu cùng hắn sử dụng thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mần tình báo. So sánh với đó Long nhưng là nhàn nhã mà rất nhiều, trực tiếp cùng As, Bờ Dọc còn mang vào một cái tiệp chủ cùng tiểu A sẽ ợt ngâm mình ở khách sạn tầng cao nhất xa hoa trong hồ bơi tiêu trừ ban ngày mệt nhọc. Ngày thứ hai, Long thẳng thắn vừa cảm giác ngủ thẳng buổi trưa mới lên. Mà đã xỉ trải qua chọn lựa na nở dê sắp xuất chiến 3 con bộ kẹ mẩn, Mỹ lọ tiệp, gôn đục còn có tổ ấu đẻ. Dù sao sở lọc kỉnh cùng vạ bỏ dễ ông ngày hôm qua đấu loại tiêu hao rất nhiều thể lực cô gái nhỏ muốn nhượng nó nghỉ ngơi nhiều một ngày, mà gì đồn là không có tư cách tham gia như vậy thi đấu. Long đối với Mỹ lọ tiệp và háo sắc gôn đục thực lực vẫn tương đối tin lại. Duy nhất có điểm không yên lòng chính là đại sĩ con kia tổ ổ đã không biết có thể hay không chống đỡ được như vậy cảnh tượng hoành tráng. Mỹ tỷ là không thể trợ giúp tỷ tỷ cố lên, cái tiểu nha đầu này tò mò hỏi Long nói rằng, ngày mai thi đấu ngươi sẽ phái ra cái nào 3 con bộ kẹ mần đây, có hay không ta thích nhất sỉ cùn há, như sỉ cùn loại này trọng lượng cấp nhân vật đương nhiên là thả ở phía sau ra trận. Ngày mai ta phái ra ba con phân biệt lạc dầu cô nạ, kình lờ còn có tẹn tạc dần. Long thảnh thơi mà nói rằng, con kia dầu cô nạ tuy rằng màu sắc khá là đặc thù thế nhưng thực lực có thể không ra sao. Ta chuẩn bị tốt nhất lợi dụng lần này hờ ái lần lờ giải thi đấu hảo hảo rèn luyện nó. Hoặc bác sĩ nói kình lờ vẫn chờ đang nghiên cứu trải qua lừa được hốt hoảng, vì lẽ đó ngày mai dẫn nó xuất đến hóng mát một chút. Long nói tới chỗ này sau đó dừng lại một tí đổi làm một mặt vẻ mặt nghiêm túc cắn răng nói rằng, kẹn thật dần là vì để ngừa vắn nhất, giả như ngày mai đối thủ thực lực vượt quá dự liệu cường phía trước ta hai con bộ kẹ mẩn đều không bắt được là có thể phái nó ra trận. Bất quá hậu quả mà là rất nghiêm trọng ha ha, ha ha mỉ tì nhìn Long này phó oán hận vẻ mặt không khỏi mà san chê cười nói, xem ra ngươi an bài rất tốt sao. Rất tốt rất hợp lý chỉ có điều cuối cùng này một con quá huyết tinh quá bạo lực. Câu nói sau cùng mỉ tỉ âm thanh trải qua nhỏ bé mưa tiếng, thanh âm nhỏ đến chỉ có mình có thể nghe thấy. Các vị khán giả mời xem, những người này chính là thông qua đấu loại lấy trở thành biển rộng dũng sĩ làm mục tiêu người. Hờ hái lẫn ở giải thi đấu 16 tiến vào 8 cuộc thi vòng loại đương thiên sáng sớm, Long cùng đặc sĩ còn có còn lại tiến vào cuộc thi vòng loại tuyển thủ hai người một cái phân biệt cười ở ta mở cái tiểu chu bên trên phiêu bạt ở sân đấu mà trên mặt biển cùng xung quanh gần 80.000 tên khán giả đồng thời tiến hành hờ hãi lần ở giải thi đấu chân chính khai mạc lễ mừng. Phụ trách giải thích thi đấu người chủ trì dùng động tình giọng điệu nói rằng, từ xưa tới nay, hờ hãi lần ở liền nắm giữ một mình văn minh cùng văn hóa. Súng bái thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn đồng thời cùng chúng nó cộng đồng sinh tồn mãi đến tận hiện tại này văn hóa vẫn luôn không có biến mất. Hải chi nhất tộc tộc nhân ở hải chi thần che chở cho dùng bọn hắn vất vả lao động phồn vinh hờ ái lần ở. Hiện tại hờ ái lần ở văn minh mà do tuân thủ từ xưa tới nay truyền thống biển rộng thần quan ma á tiểu thư tiếp tục truyền thừa long cùng đất xì này mới nhìn rõ tê tự thần trên đài hiện tại hải chi nhất tộc trí cao vô thượng thần quan. Một thân màu xanh lam cùng tế tự trường bảo tay giơ một cái mỹ lệ khảm nạm to như nắm tay bảo thạch màu lam thần trượng, phối hợp một thân tao nhã mà lăng. Nhiên khí chất vị này ma á tiểu thư quả thực lại như là lạc thế gian nữ thần, thần thánh, cao quý còn có thanh nhã, làm cho nam nhân ngưỡng mộ nhượng nữ nhân thay đổi sắc mặt. Các vị, hoan nên các ngươi quang lâm 3 năm một lần thủy hệ họa tở thái bổ kẻ mẩn lễ mừng hờ ái lần ở giải thi đấu. Ma á giơ lên cao trong tay thần trượng dùng dường như tiếng trời rôn nở dê như thanh âm dễ nghe nói rằng, cùng thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn môn tâm linh tương đồng cùng sinh hoạt đám người, ở nơi này, hờ ái lần ở trên từ xưa tới nay đều bị ca tụng làm biển rộng dũng sĩ. Tương truyền biển rộng dũng sĩ là sẽ phải chịu hải hồn chúc phúc, bị trao tặng cùng hết thảy thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn tương đồng năng lực. Như vậy, chúc các vị khỏe mạnh như ý. Tiếp thu hải hồn chúc phúc đi ma á cầm trong tay thần trượng chính nâng ở mặt trời chiếu rọi bên dưới, đột nhiên này viên to như nắm tay đá quý màu xanh lam đột nhiên phát sinh ánh sáng màu lam chói mắt. Lại như là một cái mặt trời nhỏ giống như vậy, nhu hòa ánh sáng màu lam tứ tán chiếu rọi khắp ở toàn bộ hội trường mỗi lần một chỗ ngóc ngách. Long là lần thứ nhất nhìn thấy năng lực thả ra kinh người như vậy hào quang ba ho tha cờ hờ. Này viên gọi hải hồn ba ho tha cờ hờ thực sự là quá kinh người rồi không khỏi mà tự chủ. Long trong lòng nổi từng kia một táo bạo tâm tình ở hải hồn ba ho tha cờ hờ tỏa ra nhu hòa ánh sáng dưới dần dần trơn nên bình tĩnh. Này màu xanh lam vầng sáng hảo như có một loại kỳ lạ ma lực, tắm rửa ở như vậy hào quang bên dưới thật giống như đưa thân vào trong biển rộng bình tĩnh mà lại an tâm. Trực tiếp chỉ là nghe mỉ kỳ nói hải hồn có cỡ nào thần kỳ, lần này Long rốt cục tin tưởng. Không hổ là hải chi nhất tộc trí bảo, này viên hải hồn ba ho tha cờ hờ tuyệt đối là bảo vật vô giá. Hải hồn ánh sáng từ từ biến mất, ma á giơ lên cao cánh tay ôn nhu nói, nguyện hải hồn chúc phúc có thể thực hiện, nguyện hờ ái lần ở có thể vẫn chịu đến hải chi thần che chở 80.000 tên khán giả đồng thời cùng nhau kinh sợ ra trận. Đi tới nơi này đại thể là hờ ái lần ở cư dân, đại thể là yêu thích thủy hệ họa tở thái bổ kẹ mần cùng sùng bái hải chi thần. Có thể nói ma á tiểu thư câu nói sau cùng có khả năng nhất gây xích mích người tâm tình, bởi vì hải chi thần là hờ ái lợn ở là hải chi nhất. Tộc tín ngưỡng người chủ trì dùng động tình nói rằng, thu được lần này giải thi đấu quán quân huấn luyện ra khi chiếm được dũng sĩ danh hiệu đồng thời còn có thể được thần bí giọt nước mưa làm phần thưởng đặc sĩ cao hứng nhảy lên, dĩ nhiên là thần bí giọt nước mưa, thực sự là quá tuyệt. Được, lần này ta nhất định phải toàn lực ứng phó.